Đạo lý là đường tiền. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Diễm Dung bước chân thong dong đi đến trước mặt Tô Nhu. Nàng rất thỏa mãn thần thái kinh hoàng mà vừa lo lắng lúc này của Tô Nhu. Không khỏi ngửa đầu phát ra liên tiếp tiếng cười to như chuông bạc. Sau đó nàng ý thức được Nhung Diệu cũng ở chỗ này. Vội vã lấy ra quạt tròn che nữa, gương mặt vẫn cứ không ngừng được ý cười của chính mình. Âm thanh ngọt ngào lại mang theo ngả ngớn. Làm sao? Nhìn thấy ta thật bất ngờ. Chuyện đến nước này Tô Nhu cùng Nhung Diệu giống nhau. Đã đem đầu đuôi sự tình biết rõ. Hắn nghiêng đầu ra hiệu lợn rừng tinh bảo vệ Nhung Diệu. Mình thì đi lên phía trước. Bình tĩnh nhìn Hồ Diễm Dung lạnh lùng nói. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là cố ý dụ dỗ Tiền Gia thả ra tin tức vạn năm nhân sâm câu lên tham niệm của tất cả mọi người. Kích thích tham niệm bên trong vách đá bạo phát. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Muốn làm gì? Lẽ nào ngươi còn chưa hiểu? Hồ Diễm Dung thu liễm lại nụ cười trên mặt, chọc tròng mắt màu xanh lục lóe lên âm lãnh hàn quang. Nàng giơ lên lợi chảo trong tay mình. Cắn răng nghiến lợi nói. Đương nhiên là báo thù ngươi. Phá hủy ngươi. Dựa vào cái gì ngươi cái gì đều có thể được đến. Ta lại không có gì cả. Nam nhân trên đời đều chỉ yêu mỹ mạo của ta. Không có người nào chân tâm đợi ta. Liền ngay cả nam nhân đầu tiên của ta cũng là lãnh tình như vậy. Vì sao ngươi liền không giống như vậy? Dựa vào cái gì? Chấm. Tô Nhu không có bởi vì Hồ Diễm Dung oán giận mà xem thường. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Nhung Diệu đang bị chính mình vây ở trong phong ấn gấp đến độ xoay quanh. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Sau đó liền quay đầu lại nhìn về phía Hồ Diễm Dung đối diện không chút hoang mang nói. Ngươi lời nói này không đúng. Là ta cùng Nhung Diệu gặp nhau trước. Hơn nữa đôi ta là hai bên tình nguyện. Ngươi mới phải là người thứ ba ý đồ hoành đao đoạt ái. Ngươi dựa vào cái gì mà cây ngay không sợ chết đứng như vậy oán hận ta. Ta xem ngươi là da ngứa. Tô Nhu tại thời điểm Hồ Diễm Dung tiếp tục chuẩn bị biện giải. Hắn thả người nhảy lên một cái. Hồ hỏa trong tay bay nhanh về phía Hồ Diễm Dung. Đối mặt một đoàn hồ hỏa màu xanh trước mắt, Hồ Diễm Dung không có một tia kiêng kỵ. Nào, môi đỏ loan thành một độ cong diêm dúa lẳng lơ. Ống tay áo vẫy nhẹ lợi dụng linh lực trong cơ thể chính mình đem hết thảy hồ hỏa chắn trụ. Móng tay đen dài như sắt khẽ động. Hồ hỏa lập tức hóa thành một sợi khói xanh. Hồ Diễm Dung một mặt đắc ý đối Tô Nhu cười nói. Ngươi cho rằng hồ hỏa sẽ trụ được ta. Đừng có nằm mộng. Chuyện đề cử. Hợp đồng hôn nhân. Tô Nhu cười nhạo một tiếng. Con ngươi màu hổ phách trong lúc giật mình biến thành mắt thú hồ ly. Trong thanh âm mang theo trào phúng. Vậy thì lại thử lại. Nhìn ngươi còn có thể tiếp tục nói như vậy hay không? Nói xong, hồ hỏa trong tay Tô Nhu làm móng tay biến thành màu xanh hướng Hồ Diễm Dung chộp đi. Hồ Diễm Dung tuyệt đối không ngờ rằng Tô Nhu sẽ có chiêu thuật như vậy. Nhất thời sơ sẩy trên người bị tóm đầm đìa máu tươi. Cùng lúc đó chồn hôi ở sau núi cùng với hồ ly khác ở ngoài núi cũng cùng đi ra. Dồn dập muốn lên trước trợ giúp Hồ Diễm Dung. Đầu kia linh tê sơn tất cả yêu thú toàn bộ xuất hiện. Chồn hôi nguyên bản muốn đi lên trước mai phục Tô Nhu cũng không dám vọng chuyển động. Dù sao núi này là địa bàn Tô Nhu. Nếu là thật đánh nhau nói chịu thiệt là bọn hắn. Hồ Diễm Dung tuy rằng bị thương nhưng vẫn là một bộ dáng cười tủm tỉm. Chỉ là nụ cười kia không có bất kỳ ý cười. Nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ tại khuôn mặt âm lãnh kia tươi cười tôn lên trở nên giống như hồ ly. Giảo hoạt mà lại lạnh lùng. Nàng bình tĩnh quay đầu lại ngăn chồn hôi nói. Trước tiên không cần phải để ý đến ta. Hắn không đánh lại được ta. Chuyện đến nước này Hồ Diễm Dung vẫn cứ một bộ dáng nhất định phải lấy được đem Tô Nhu đối diện đều sắp tức giận nở nụ cười. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian nữa. Lập tức thúc giục, ngươi còn có chiêu gì thì cùng nhau lấy ra. Ta không có thời gian tại đây nghe ngươi léo nha léo nhéo. Ngươi cũng đừng hối hận. Hồ Diễm Dung nụ cười trên mặt càng ngày càng dữ tợn. Nàng nhìn vách đá phía sau Tô Nhu nói. Ngươi lẽ nào đem chúng nó quên mất? Ngày ấy ta bị ngươi đả thương. Lúc đang chạy trốn vừa vặn phát hiện bí mật vách đá kia. Ta liền biết cơ hội tới. Ta biết chúng nó cần tham niệm mới có thể mạnh mẽ. Cho nên ta liền lợi dụng tiền phủ cùng người phàm tham lam kích phát sức mạnh của bọn họ. Ngươi xem chúng nó hiện tại cũng sắp muốn đi ra. Ngươi lẽ nào liền không sợ? Ta có gì sợ hãi? Ta có thể phong chúng nó lần thứ nhất, có thể phong chúng nó lần thứ hai. Tô Nhu vẫn khí thế 10 phần như cũ. Trong lúc vung tay nhấc chân mang theo thong dong của cường giả. Hồ Diễm Dung rất phản cảm thái độ Tô Nhu đối với chính mình. Ánh mắt kia, giọng nói kia từ đầu đến cuối không có đem mình để ở trong mắt. Nàng căm tức nhìn Tô Nhu nói. Ngươi đừng cho là ta không biết phong ấn thuật bí mật của Tô Gia Hồ tộc các ngươi. Tô Gia Hồ ly phàm là khởi động phong ấn sẽ tiêu hao 100 ngày linh lực. Hơn nữa sau khi phong ấn thuật sẽ dùng thú thân sống qua 100 ngày. Ngươi hôm nay đánh với ta một trận đã hao phí không ít linh lực. Lần này ngươi nếu như lần thứ hai khởi động phong ấn thuật sợ là vĩnh viễn đều phải làm hồ ly. Ngươi là thật sự đê tiện. Ngươi sẽ không. Tô Nhu còn chưa có nói xong Nhung Diệu đã lợi dụng năng lượng thực vật chính mình mới vừa hút xong phá đi phong ấn linh lực của Tô Nhu xông ra. Đi tới trước mặt Tô Nhu. Tô Nhu vừa thấy được Nhung Diệu. Phẫn nộ trên mặt dùng tốc độ cực nhanh biến thành kinh ngạc. Hắn quét mắt nhìn toàn thân Nhung Diệu. A Diệu ca, ngươi làm sao phá tan phong ấn? Ngươi có bị thương không à? Ta không bị thương. Không cần phải lo lắng ta. Lần này để ta đến bảo vệ ngươi. Nhung Diệu cười nói xong xòe bàn tay ra đem toàn bộ năng lượng chính mình vừa nãy tại trong rừng cây hút đến truyền cho Tô Nhu cùng sử dụng ưu thế chiều. Cao của chính mình đem Tô Nhu che ở phía sau. Hồ Diễm Dung nhìn thấy Nhung Diệu lại đây thời điểm trong mắt thú có ước ao, nhưng ước ao đó liền tại lúc Nhung Diệu cùng Tô Nhu hỗ động dần dần biến. Thành căm hận, nàng run rẩy nhắm chặt mắt lại. Chốc lát qua đi Hồ Diễm Dung lần thứ hai mở hai mắt ra. Trong mắt thú màu xanh sẫm không còn căm hận mà là giống như bình thường. Trên mặt tất cả đều là thâm tình. Nhung Diệu là người. Tự nhiên sẽ có tham lam của người phàm đều có. Tham niệm trong vách đá chỉ thiếu chút nữa là có thể hoàn toàn bạo phát. Vì vậy nàng quyết định ra tay từ trên người Nhung Diệu. Chỉ thấy Hồ Diễm Dung ôn nhu chân thành nhìn về phía Nhung Diệu. Cười dụ dỗ nói. Nhung Diệu, ngươi là người. Ngươi đánh không lại yêu. Ngươi bé ngoan lui qua một bên. Ta không thể giết ngươi. Đợi ta diệt xong Tô Nhu, ta liền thay hắn cùng ngươi. Thời điểm đó ngươi không cần khổ cực trùng điền giống như bây giờ. Ta sẽ giúp ngươi kiếm tiền. Sau đó chúng ta tại Hoàng Đô mở cửa hàng. Cuộc sống như thế có phải là so với ngươi bây giờ muốn tốt hơn rất nhiều không? Nhung Diệu không hiểu Hồ Diễm Dung tại sao dám nói như vậy. Hắn duỗi tay cầm tay hơi lạnh của Tô Nhu. Kiên định nói, ngươi nếu là dám động đến Tô Nhu nữa ta liền lột da của ngươi ra. Ngươi, Hồ Diễm Dung gấp gáp nhìn vách đá dần dần yên tĩnh phía sau Tô Nhu. Nhẫn nhịn lửa giận trong lòng. Lần thứ hai cổ động Nhung Diệu. Ngươi cả đời ngắn như vậy. Cả ngày trong đất kiếm ăn có ích lợi gì. Ngươi lẽ nào sẽ không muốn giống như đán quan to quý nhân ở Hoàng Đô thăng chức rất nhanh kia à, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta sẽ có thể giúp ngươi đạt thành nguyện vọng. Thời điểm đó đại trạch mỹ nhân, công danh lợi lộc đều là của ngươi. Không thể không nói Hồ Diễm Dung hiểu rất rõ nam nhân. Nàng đem toàn bộ những thứ mà nam nhân một đời khác cầu bày ra tại trước mặt Nhung Diệu, nhưng Nhung Diệu vẫn cứ không hề bị lay động. Càng không có tham dục Hồ Diễm Dung luôn luôn ham muốn. Hồ Diễm Dung không thể tin được nhìn Nhung Diệu giống như nhìn một con quái vật. Ngươi vì sao không có tham dục? Ngươi rõ ràng là người. Cái này không thể nào. Ta tự nhiên có tham dục. Chỉ có điều ta đều đã chiếm được. Nhung Diệu quay đầu lại đối Tô Nhu đang một mặt kinh hỉ cười cười. Sau đó đôi mắt nhìn Tô Nhu. Đối Tô Nhu cùng với Hồ Diễm Dung nói rằng. Tham niệm to lớn nhất của ta chính là Tô Nhu. Bất quá ta hiện tại có được cho nên ta sẽ không lại có bất kỳ tham niệm nào khác. Còn công danh lợi lộc ngươi mới vừa nhắc tới với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. A Diệu ca. Tô Nhu biết Nhung Diệu thích chính mình nhưng hắn vạn lần không ngờ địa vị chính mình trong lòng Nhung Diệu đã vượt qua hết thảy. Hắn cảm động từ phía sau ôm lấy Nhung Diệu. Lần thứ hai cảm nhận được trong thân thể bỗng dưng nhiều hơn rất nhiều linh lực. Hắn dùng hai má cả cả sống lưng dày rộng mà lại ấm áp của Nhung Diệu. Nghĩ thầm A Diệu ca nhà hắn thật sự là bảo bối. Sau đó đánh nhau chỉ cần mang hắn theo. Hắn muốn chinh phục hết thảy yêu thú trên đỉnh núi làm yêu quái vương đều cũng có khả năng. Nhung Diệu lợi dụng thời điểm Tô Nhu ôm chính mình đem năng lượng trong cơ thể lần thứ hai truyền cho Tô Nhu. Hồ Diễm Dung không biết thao tác trong bóng tối của Nhung Diệu. Nàng chỉ biết mình lại bị Nhung Diệu cùng Tô Nhu làm nhục. Nghiến răng cắn rách môi của nàng. Còn người hơi rủ xuống ở trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo. Vách đá không có tham niệm của Nhung Diệu là không thể đủ mở ra. Hơn nữa hiện tại trên núi này rốt cuộc không còn người phàm khác. Bây giờ muốn đưa Tô Nhu vào chỗ chết chỉ có thể dựa vào chính mình. Hồ Diễm Dung đứng tại chỗ suy nghĩ chốc lát sau đó ngửa đầu cười đến bừa bãi tùy ý, nàng căm tức Nhung Diệu cùng Tô Nhu. Hảo một đôi người yêu si tình. Các ngươi đã đối xử với ta như vậy thì ta làm sao để cho các ngươi bình yên vô sự cùng nhau. Hôm nay ta coi như tự hủy đạo hạnh cũng không thể khiến các ngươi toại nguyện làm phu phu. Hồ Diễm Dung, ngươi làm gì? Tô Nhu cao giọng ngăn lại Hồ Diễm Dung nhưng lúc này đã muộn. Hồ Diễm Dung đánh về phía vách đá. Dùng lợi chảo chính mình đánh nát vách đá. Đem tham niệm bên trong toàn bộ phóng ra. Liền tại vách đá phá vụn thời điểm tham niệm giống như khói đen bay ra. Tiếng cười thô lỗ điếc tai nhức óc. Từ xưa tới nay Tô gia phong ấn thuật là yêu quái không cách nào phá giải. Trừ phi tự đường hoang hành mới có thể mở ra. Chúng ta chờ mấy trăm năm rốt cục chờ đến một kẻ ngốc. Ha ha ha ha. Các ngươi đừng vội tác quái. Tô Nhu từ phía sau Nhung Diệu đi ra. Xem thường liếc mắt nhìn Hồ Diễm Dung trên đất tan hết trăm năm tu vi đã biến thành nguyên hình. Thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Liền quay đầu hướng Nhung Diệu nói rằng. A Diệu ca, ngươi chờ ta. Ta hiện tại linh lực rất dồi dào. Phòng ấn chúng nó là điều chắc chắn. Chuyện này lập tức liền phải kết thúc. Nhung Diệu nắm tay Tô Nhu đang chuẩn bị nói chuyện liền nhìn thấy tham niệm hội tụ thành một tia khói đen hướng hắn cùng với Tô Nhu vị trí vọt tới. Hắn tại thời khắc mấu chốt theo bản năng đem Tô Nhu che chở vào trong ngực. Chính mình dùng dị năng đem hết thảy khói đen đỡ ra ngoài. Khói đen thấy không có cách nào tập kích Tô Nhu bọn họ. Quay đầu liền hướng về phía Hồ Diễm Dung trên mặt đất đang chuẩn bị chạy trốn phóng đi. Hồ Diễm Dung vốn tưởng rằng chính mình có thể chạy trốn trở về nghỉ ngơi lấy lại sức. Chuẩn bị mấy trăm năm về sau lại đến báo thù. Lại không nghĩ đến tham niệm được nàng chính mình thân thủ thả ra bao quanh vây quanh. Nàng gào giống cầu cứu. Dần dần bị tham niệm hút chỉ còn lại một bộ túi da. Tô Nhu cùng Nhung Diệu phản ứng lại thời điểm Hồ Diễm Dung nguyên thân đã hoàn toàn không còn nữa. Mà đám hồ ly tinh cùng trồn hôi cùng Hồ Diễm Dung cùng nhau đi lên núi kia cũng đều bị cảnh trượng kia sợ tới mức sôi nổi đào tàu. Trong lúc nhất thời trường hợp lần thứ hai lâm vào hỗn loạn. Tô Nhu biết lúc này đây chỉ phong ấn là không đủ. Hắn cần thiết đem chúng nó nhổ cỏ tận gốc. Hắn đã bị Nhung Diệu bảo hộ qua một lần. Lúc này hắn nhất định phải bảo vệ tốt Nhung Diệu. Bằng không Phu Lang chưa qua cửa như hắn liền vô dụng. Tô Nhu rời đi ôm ấp của Nhung Diệu. Rồi lại dùng hết sức ôm Nhung Diệu một cái. Cười làm nũng nói. Ta chỉ cần ôm A Diệu ca cả người liền có sức lực xài mãi không xong. Thật tốt. Nhung Diệu không có đáp lời. Mà là cười chăm chú nhìn bóng dáng Tô Nhu. Cũng ở tình huống Tô Nhu không phát hiện dùng dị năng chính mình áp chế khói đen không ngừng bành trướng. Tô Nhu đi lên trước nhìn khói đen đang chuẩn bị tập kích yêu thú khác. Đôi mắt thú màu hổ phách lưu truyền thị huyết hưng phấn. Hắn triệu tập tất cả yêu thú trên núi đem khói đen bao quanh. Kéo ra màn che đại chiến. Không biết qua bao lâu Nhung Diệu đã đem rừng cây phụ cận hút khô rồi. Hắn không ngừng ở bên cạnh giúp Tô Nhu tăng sức lực. Mà Tô Nhu có Nhung Diệu hỗ trợ càng đánh càng hăng. Hưng phấn không thôi. Cuối cùng hắn ở thời điểm yêu thú cùng hắc khí chiến đấu đem toàn bộ linh lực chính mình tập trung ở trên tay cho hắc khí một đòn chí mạng. Trong khoảnh khắc hắc khí ở dưới hồ hỏa thiêu đốt, hồi phi yên diệt, lũ yêu thú thấy hắc khí biến mất sôi nổi hoan hô lên. Mà Tô Nhu cũng cười về tới bên người Nhung Diệu. Kinh hỉ nói, A Diệu ca, ta cũng không biết ta hiện tại lợi hại như vậy. Trước kia ta chỉ có thể phong ấn chúng nó. Không nghĩ tới hiện tại ta đều có thể tiêu diệt chúng nó. Rõ ràng ta gần nhất đều không có tu luyện a. Đây đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngốc quá. Nhung Diệu sủng nịch nhìn Tô Nhu. Dùng tay lau đi mồ hôi mịn giữa trán Tô Nhu. Quay đầu lại đối Tô Nhu nhắc nhở nói. Còn thất thần làm gì? Chúng ta về nhà. Không. Từ từ. Tô Nhu giữ chặt tay Nhung Diệu, nhìn về phía ra hồ ly trong bụi cỏ, ánh mắt ám ám, trong lòng có ý tưởng. Cách chương.